Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 083, anh minh một thế. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. 0-1, nửa trận đấu quý kết thúc. Kết quả này là để ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson cao hứng phi thường. Hắn cho là hắn lúc trước làm hết thảy hẳn là đưa đến tác dụng. Leeds United cũng nên muốn sụp đổ xong đời. Hiện đang nghe hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích chửi mắng doa. Thành âm, Bradley Wilson là toàn thân thoải mái. Còn có cái gì so cái này càng làm người ta cao hứng đây này. Bradley Wilson ở thời điểm này rất có điểm đắc chí cản dỡ ý tứ. Hắn đối đồng hành bên người nói ra. Thấy không, Leeds United đám cầu thủ trận đấu này tính tích cực rõ ràng không có trước mấy trận đấu tốt. Mà lại lẫn nhau hiệp đồng hợp tác cũng xuất hiện một vài vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội bộ bọn họ tồn tại vấn đề rất lớn. Leeds United là sụp đổ sắp đến a. Kelly Ford đôi mi thanh tú cau lại. Trong lòng rất bình thường không thoải mái. Có một vị phóng viên sách hỏi. Wilson tiên sinh, người không phải báo cáo là Alawi cùng Kalai những này vạn năm dự bị đối với tên điên doa bất. Mãn a, làm sao Leeds United những này chủ lực cầu thủ đối với tên điên doa cũng bất mãn. Bradley Wilson nói ra, đương nhiên, người không có trông thấy a. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là như lọt vào trong sương mù. Trông thấy cái gì? Bradley Wilson lạnh hừ một tiếng nói. Cho nên nói các ngươi là phổ thông phóng viên, mà không phải nổi danh phóng viên đâu. Phát hiện vấn đề năng lực thật là quá kém. Hắc hắc hắc hắc, chúng ta làm sao có thể cùng ngài so đâu. Ngài thế nhưng là siêu cấp đại ký giả. Bên ngoài như thế nịnh nọt. Trong lòng thì là hung hăng mắng Bradley Wilson tiểu nhân đắc chí. Rác rưởi cái gì? Dù sao một loạt thô tục đều phun về phía Bradley Wilson. Bradley Wilson nói ra, xem ở các ngươi biết nói chuyện phân thượng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ký giả truyền thông lại là đối Bradley Wilson một trận nhiệt phủng. Bưng lấy Bradley Wilson đều nhanh muốn bay lên trời. Bradley Wilson rồi mới lên tiếng. Các ngươi không có phát hiện. Tên điên doa một mực trọng dụng nước Pháp bang a. Nước Pháp bang tại hắn đội hình ra sân bên trong cơ hồ chiếm cứ lấy nửa giang sơn. Cơ hồ tất cả đến từ nước Pháp cầu thủ đều xuất ra đầu tiên. Mà ở trong đó có rất nhiều gia hỏa nhưng là đến từ nước Pháp cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Thậm chí là bóng đá nghiệp dư viên. Các ngươi cảm thấy Leeds United còn lại đám cầu thủ có thể chịu phục a? Các ký giả truyền thông bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, vấn đề này cũng không chỉ có Bradley Wilson phát hiện. Rất nhiều phóng viên đều phát hiện. Nhưng là bọn hắn đều không có chứng cứ a. Kết quả là, bọn hắn đều nhìn về Bradley Wilson. Bradley Wilson nói ra, các ngươi phải biết, cho dù là Frenlick một cầu thủ cũng sẽ không để còn lại cầu thủ tùy tiện tin phục. Chớ nói chi là những này đến từ nước Pháp cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Leeds United nội bộ có thể đoàn kết mới là lạ chứ. Bradley Wilson còn nói ra. Mà lại Alawi đã vạch trần. Leeds United nước Pháp bang là bị xa lánh. Giữa bọn hắn mâu thuẫn đã vô cùng thâm hậu. Hiện tại liền chờ một trong đó hồng bạo phát. Mà bây giờ liền đã ẩn ẩn có khuynh hướng như thế. Các ngươi nói tên điên doa còn có thể dễ chịu sao? Ha ha ha, các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Thật là thế này phải không? Đường phân cách song phương đám cầu thủ từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Doa tại trong phòng thay quần áo là nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu. Chỉnh thể bên trên các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là vấn đề cũng là nhiều hơn. Nhất là tại kiên nhẫn phương diện. Hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi hoàn toàn là bị đối thủ nắm tại đi. Rất nguy hiểm. Phòng thủ, tuyệt đối không phải bị động. Phòng thủ, càng không thể đủ đi theo người khác tiết tấu đi. Đây chính là vì cái gì chúng ta một mực tại cường điệu phòng thủ cường độ cùng áp bách tính chất. chúng ta muốn tại phòng thủ bên trong tìm kiếm lấy chủ động. Sau đó ngăn chặn lại đối phương tiến công. Làm cho đối phương tiến công dựa theo chúng ta tiết tấu đến. Dạng này chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Nửa chàng sau tranh tài ta hy nhìn các ngươi càng tích cực càng chủ động. Đồng thời cũng là càng nhận thật một chút. Tại phòng thủ bên trong thời thời khắc khắc đều muốn cho đối thủ áp bách. Biết không? Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn đã biết. Doa tiếp tục nói. Còn có. Phản kích thời điểm. Chúng ta quá mức cẩn thận. Luca, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta một mực là làm sao nhắc nhở ngươi sao? Modric hơi chấn động một chút. Sau đó nói. Đang phản kích thời điểm còn lớn mật hơn một chút. Nếu dám tại mạo hiểm, lại một tia cơ hội đều không cần buông tha. Bởi vì chúng ta chỉ cần thành công một lần là được rồi. Nói đằng sau Modric thanh âm mình liền thấp xuống. Doa nói ra, hiện tại ngươi biết ngươi hơn nửa hiệp vấn đề sao? Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Modric điểm này đúng là có chút quá cầu ổn. Chỉ cần Sunderland phương diện đứng vững phòng tuyến, hắn liền không có đi chuyển uy hiếp cầu. Modric lập tức nói, biết, ta quá bảo thủ. Doa nhẹ gật đầu nói ra, biết liền tốt, nửa chàng sau tranh tài, người muốn chủ động một chút lớn mật một chút, càng mạo hiểm một chút, có cơ hội ngươi liền quả quyết đưa uy hiếp cầu. Sau đó phía trước liền giao cho ngươi đồng đội Frank, James cùng Kla, người muốn tin tưởng bọn hắn thực lực rất mạnh rất mạnh. Modric vẫn không nói gì. Ribery là cướp lời nói. Đúng a, Luca lớn mật truyền, phía trước đều giao cho chúng ta. Hơn nửa hiệp tranh tài lão tử đều rảnh đến nhức cả trứng. Tin tưởng chúng ta, một mực hướng phía trước truyền. Sau đó liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem ngươi Frank đại hiệp ngựa đạp liên doanh. Trực đảo Hoàng Long, Doa trực tiếp trợn nhìn Ribery cái này đậu bỉ một chút. Gia hỏa này ở thời điểm này còn như thế không tim không phổi. Thật cũng là một đóa kỳ hoa a. Doa nói ra, tốt, nửa chàng sau tranh tài sẽ so với chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài khó khăn rất nhiều. Các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Có lẽ, chúng ta nửa chàng sau tranh tài nhiệm vụ không phải phòng thủ, mà là công thành. Đường phân cách Doa tại nửa chàng thời điểm. Nói không sai. Leeds United nửa chàng sau nhiệm vụ thật đúng là công thành. Sunderland đội từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Trận tuyến chính là thoáng lui về phía sau. Đồng thời tại khu vực phòng thủ an bài xuống rất nhiều người. Mặc dù bọn hắn vẫn là một cái khống chế bóng tiến công trạng thái. Nhưng là rất rõ ràng. Bọn hắn là khai thác phòng thủ tiêu hao đối thủ chiến thuật. Đứng tại bên sân Doa hai tay ôm ngực. Cau mày. Quả nhiên Mick McCarthy không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Cái này lại cho hắn ra vấn đề khó khăn. Hiện trường tràng diện là phi thường ngột ngạt. Song phương đều ở giữa sân làm hao mòn. Rất khó có uy hiếp cầu môn cơ hội. Thấy hiện trường fan hâm mộ bóng đá là buồn ngủ. Lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cho chính bọn hắn tìm một cái tốt việc. Chính là điên cuồng công kích mắng Doa. Dùng ác độc ngôn ngữ đến nhục nhã Doa. Hô hoán để Doa xéo đi. Lăn ra Leeds United. Bradley Wilson thì là cười lạnh. Tên điên Doa ngươi xong đời. Trung lộ. Modric rõ ràng so hơn nửa hiệp tranh tài còn lớn mật hơn rất nhiều. Vừa mới nhận banh. Một cái dẫn cầu quay người. Sau đó nhanh chóng nghiêng nhét. Trực tiếp vang dội Sunderland phải hậu vệ biên Steven Wright cùng hậu vệ trung tâm Gary Breen ở giữa. Lỗ hổng, đường biên Ribery là tốc độ cực nhanh, như điện chớp truy hướng về phía bóng đá. Đáng tiếc, nàng trực tiếp bị Steven Wright cùng Gary Breen đóng cửa gắt gao cắm ở đưa tay. Bóng đá liền bị xuất kích thủ môn Thomas Murray chăm chú ôm vào trong ngực. Ngẫu từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Leeds United giữa trận Modric nhiều lần truyền bóng liền xuất hiện sai lầm. Nhưng là hắn vẫn như cũ là tấp nập hướng tiền chuyện loại này uy hiếp cầu. Nhìn ra được, đây tên điên Doa ở giữa sân yêu cầu. Nhưng là như thế này truyền bóng thật sự có tác dụng sao? Cho dù là ủng hộ Doa Mark Lawrenson lúc này cũng là rất bình thường hoài nghi Doa cách làm. ngươi cần phải biết rằng, Sunderland đội cái phòng tuyến này thực lực là rất không tệ nha. Phải hậu vệ biên Steven Rice xuất từ Liverpool thanh huấn 2000 năm lấy 300 bảng Anh chuyển nhượng. Đi tới nước Anh, hắn nhưng là nước Anh U21 tuyển thủ quốc gia. Thực lực rất không tệ. Phải trung vệ Gary Breen. Năm 1996 liền trúng tuyển Ireland tuyển thủ quốc gia. Đại biểu Ireland đội tuyển quốc gia ra sân. Hơn nữa là 2002 World Cup Ireland đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Còn tại giao đấu Saudi Arabia trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Thực lực mạnh mẽ. Trái trung vệ Stephen Cowell là Scotland tuyển thủ quốc gia. Tại năm ngoái tháng 2 phần đại biểu Scotland đội tuyển quốc gia lần đầu xuất chiến. Biểu hiện không tầm thường. Đây là năm nay McCarthy mang tới một cầu thủ. Hậu vệ trái York McCartney xuất từ Sunderland thanh huấn 19 đầu năm lần đại biểu là Sunderland. Đội 1 xuất chiến. Trước mùa giải thay thế thụ thương Jason McCartney. Trở thành đội bóng chủ lực cùng đội trưởng. Đồng thời tại 20 tuổi thời điểm hắn liền trở thành Bắc Ireland tuyển thủ quốc gia. Theo đội tham gia World Cup thi dự tuyển, đầu này phòng tuyến tất cả đều là tuyển thủ quốc gia cấp. Modric đơn giản như vậy mạo hiểm truyền bóng sợ là rất khó cho bọn hắn chế tạo phiền phức a. Đường phân cách hiện trường fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng châm chọc lấy doa. Chửi rủa lấy tên điên doa. Liên đới lấy Modric cũng là bị mắng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Modric cái này đá đơn giản chính là cứt chó. Mà sân bóng bên trong, Modric là vẫn không có thu được ảnh hưởng. Vẫn như cũ dạng này đá. Dựa theo dọa yêu cầu đến đá. Tấp nập hướng tiền chuyện lấy uy hiếp cầu. Bất quá hiệu quả tựa hồ không lý tưởng. Nhìn trên đài, Bradley Wilson thì là cười lạnh không thôi. Tên điên doa hiện tại ngươi xong đời đi. Liền ngươi cái này tam bản phủ đăng còn muốn nước Anh giới bóng đá hỗn. Quả thực là người si nói mộng. Modric chuyền bóng thật thường thường sai lầm a. Cho dù là không sai lầm, cũng làm cho nhận banh đồng đội vô cùng khó chịu. Căn bản là đối Sunderland đội cầu môn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mặc dù, ta trước đó là một mực tại than thở tên điên doa ánh mắt. Nhưng là ta không thể không nói. Tên điên doa ánh mắt tại Modric nơi này là xuất hiện sai lầm. Mà lại ta còn nghe nói Leeds United còn vì Modric dùng đặc thù thiên tài điều khoản. Tên điên doa một thế anh danh liền hủy nơi này a. Mark Lawrence là vì doa tiếc hận không thôi. Doa là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Nửa chàng sau đã đá mà là đến phân giờ. Leeds United cũng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Sunderland phòng tuyến chiến đến vô cùng ổn. Cái phòng tuyến này thực lực xác thực không tầm thường. Ribery, Olic cùng Hanla bọn người vô cùng ra sức. Thế nhưng là hiệu quả không tốt. Trận đấu này, Leeds United thật là gặp lớn vô cùng phiền phức. Đúng vào lúc này, giữa trận Modric đột nhiên ngoài dự liệu đưa ra một cước cao cầu. Bóng đá thẳng tắp bay về phía Stephen Cowell đỉnh đầu. Stephen Cowell thân cao là không may. Mặc dù hắn bật lên phi thường không tệ. Nhưng là bóng đá vẫn là từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Ai nha, chuyền lớn một điểm. Modric trận banh này chuyền lớn một điểm a. Đáng tiếc, Mark Lawrence là tiếc hận không thôi. Đây là một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc Modric chuyền lớn a. Leeds United cơ hội cũng sẽ không có. À, còn có. Liều mạng tam lang Olic. Olic không ngừng chạy. Hắn đuổi kịp bóng đá. Đáng tiếc góc độ quá nhỏ. Olic nương tựa theo mình tích cực liều mạng chạy là đuổi kịp trận banh này. Thế nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều. Không kịp làm ra dư thừa lựa chọn. Đuổi kịp bóng đá Olic trực tiếp vạn người bắn phá. Đem bóng đá quét về Sunderland đội cầu môn. Olic, bắn phá, Mark Lawrence kinh hô lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.